Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1208, chương 1206, đều nghiền ép. Một cái nhân tộc làm sao xông vào, cái này đã không trọng yếu là ngăn lại nhân tộc cường giả này, ngăn lại hắn, Lý Thành Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra. Tuy nhiên tu vi cũng không có đặc biệt kinh người, chỉ có thiên quân cửu tầng cấp bậc, cùng cái kia lãnh hồn thành chủ không sai biệt lắm. Kỳ thực những thành chủ này tu vi đều là không sai biệt lắm. Lúc đầu phàm vực bên trong một cái sau cấp bậc thiên quân, đã có thể trưởng khống đại cục, lại cao tu vi, cái kia chính là lãng phí cực đại lớn. Phải nói thiên quân cấp bậc tại phàm vực đã coi như là lãng phí. Có địa quân ở chỗ này chủ trì đại cục cơ bản không có áp lực. Phàm vực bên trong đại bộ phận thế lực đều là tinh quân tầng thứ. Thậm chí có thể nói tinh quân đều cực ít. Phái ra một cái địa quân tu vi đã có thể nghiền ép hết thảy phàm vực thế lực. Bọn hắn sở dĩ còn có thiên quân trấn thủ tại chỗ này, hay là vì lý do an toàn, có thể để những thế lực này càng thêm ổn định, cũng là để cái cường đại tu vi thành chủ trấn trụ thế lực của bọn hắn. Có cường giả lãnh đạo lời nói, bọn hắn liền sẽ rất đoàn kết. Nếu là không có cường giả lãnh đạo lời nói, cái kia cũng rất dễ dàng trở thành năm bè bảy mảng, ai cũng không phục ai, còn thế nào quản lý, trấn áp. Trong chớp mắt này, Dịch Thiên Vân thể nội 10 đầu xiềng xích phóng thích mà ra. Ở phía sau hắn hình thành dày đặc lưới sát, cực hạn thiên đạo gông xiềng, liền như là trấn áp hết thảy thiên đạo chi lực tồn tại. 10 luyện gông xiềng vừa ra, trấn áp sở hữu 10 luyện lấy phía dưới thiên đạo cường giả. Thập luyện địa quân, bọn hắn lập tức sợ ngây người. Một cái vượt qua bọn hắn nhận biết tồn tại, nhìn lấy cái kia trong hư không vặn vẹo gông xiềng, một cỗ cảm giác bất lực hàng lâm xuống, ép đến bọn hắn không thở nổi. Từng cái địa quân như là biến thành ấu nhi, không có cách nào động đậy nửa bước. Thiên quân cấp bậc tồn tại, trực tiếp bị suy yếu hơn phân nửa lực lượng. Vô luận là tu luyện giả, vẫn là ác linh tộc, vận dụng vẫn là thiên đạo chi lực, chỉ cần là có được thiên đạo chi lực, không bằng Dịch Thiên Vân, toàn diện sẽ bị áp chế. Kinh khủng nhất trực tiếp bị suy yếu rơi phần trăm 1000 hiệu quả. Yếu nhất đều phải suy yếu 100% uy lực, dạng này cơ bản tu vi cũng chờ tại chặn ngang chặt đứt. Liền xem như thiên quân cửu tầng, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra ngũ tầng cấp bậc tới. Chết, Dịch Thiên Vân lại là thi triển ra Nguyệt Luân Quyết. Trên bầu trời bày biện ra một đạo minh nguyệt, đây chính là cuồn cuộn thiên tôn tuyệt học thứ nhất, một loại tựa như trưởng khống thời gian lực lượng, có thể để bọn hắn thời không đọng lại. Trên thực tế đúng vậy, dừng lại bọn hắn, để động tác của bọn hắn chậm lại. Hắn làm như vậy liền là muốn cho bọn hắn không có cách nào chạy trốn. Hào hào để hắn kích sát, tuy nhiên có thể mị hoặc những cái kia ác linh tộc phản công, nhưng đánh chết lời nói, hắn cũng sẽ không được cái gì kinh nghiệm. Bành bành bành, một vầng minh nguyệt thu vào hai con mắt của bọn họ, đi theo không còn có nửa điểm ý thức, cuối cùng cả đám đều bị xỏ xuyên bảo thể, hóa thành một mảnh huyết vụ. Thập luyện địa quân nghiền ép bọn hắn, tựa như là uống nước nhẹ nhõm. Không, Lý Thành Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc ngăn cản lên. Thế nhưng là hắn lực lượng bây giờ có thể nào hơn được Dịch Thiên Vân? Bành, Dịch Thiên Vân nhất thương vung đi qua, đem Lý Thành Chủ đập xuống đất, cũng không có nhất thương kích sát hắn. Thế nào, đối với mình đồng bạn chết cảm thấy bi thương, vẫn cảm thấy mình thua, cảm thấy rất bi thương? Dịch Thiên Vân nhất thương đinh ở trên người hắn, lãnh lãnh nói, các ngươi đi san bằng những hành tinh khác, đem bọn hắn cho bắt làm nô lệ, đồng thời đem người nhà của bọn hắn cho trảm sát lúc. Tại sao không có loại cảm giác này? Được làm vua thua làm giặc. Ta nhận, Lý thành chủ cắn chặt hàm răng. Tuy nhiên thập luyện địa quân lại như thế nào? Hỡi vua của chúng ta so ngươi lợi hại hơn nhiều. Các ngươi nhân tộc, đến cuối cùng vẫn là sẽ trở thành chúng ta nô lệ. Há, ta không biết vua của các ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng mạnh hơn cường giả, ta đều sẽ siêu việt hắn. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, quần áo trên người từ tại khi thế vấn đề, bay phất phới, vô luận là ai, đều không có ngoại lệ. Lý Ách thành chủ cười lớn một tiếng, phảng phất nghe được nhất nghe tốt trò cười, một cái thiên tôn. Ngươi có thể siêu việt, ngươi phối a, thiên tôn, Dịch Thiên Vân khinh thường cười nói, đó bất quá là cất bước tu vi mà thôi. Có gì đắc ý, rác rưởi, không có chờ Lý Ách thành chủ phản bác, thương của hắn đầu đã hướng mặt trước vạch một cái. Lý thành chủ liền chết tại thương của hắn đầu dưới, hóa thành một đống lớn kinh nghiệm cùng vật liệu. Chợt hắn không có dừng lại, đi theo tiếp tục trảm sát bên cạnh chạy trốn ác linh tộc. Bọn hắn đều không có chạy ra cái đại môn này, liền đã bị hắn chỗ trảm sát. Toàn trường đầy đất đều là máu tươi, có thể đứng cũng chỉ có lúc trước hắn khống chế hai cái ác linh tộc. Vì phòng ngừa ác linh tộc chạy trốn, hắn liền đặc địa nhiều mị hoặc một cái, tại bên cạnh đánh lén 10 phần nhẹ nhõm, hoàn toàn sẽ không bị phát giác được, nhất là bị kẻ đánh lén, như thế nào đều không nghĩ tới, mình sẽ bị đồng bạn cho đánh lén, bất quá bọn hắn đã sẽ không biết, cái này nghi hoặc để bọn hắn chết không nhắm mắt, sau cùng liền đến lượt hai người các ngươi. Dịch Thiên Vân đi vào trước mặt bọn hắn, đưa tay bắn ra, hai người bọn hắn lập tức tỉnh táo lại, hoảng sợ nhìn lấy hắn. Ngươi đây là cái gì yêu ma yêu pháp? Hai người bọn hắn hét dầm lên, trong mắt bò đầy hoảng sợ. Bọn hắn bị chỉ thị tùy ý công kích đồng bạn, loại tâm tình này có thể nghĩ, nhất là loại kia không cách nào khống chế cảm giác. Mới là nhất để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Yêu ma yêu pháp, một đám yêu ma nói với ta yêu pháp. Dịch Thiên Vân nở nụ cười, coi như thủ đoạn của ta rất tàn nhẫn, cũng không bằng các ngươi vô cùng một. Chợt hắn nhẹ nhõm một điểm, hai người bọn hắn trực tiếp bị tạc thành huyết vụ. Không có làm quá nhiều tàn nhẫn cử động, đều là một chiêu giải quyết, lười nhác lãng phí lúc nào gian. Toàn bộ thanh lý hoàn tất, tuy nhiên còn có một số không có thanh lý hoàn tất. Hiện tại cơ bản có thể bắt đầu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay trường thương, đi theo nhắm ngay chủ thành điên cuồng mãnh liệt đập. Lực lượng cuồng bạo hướng bốn phía nổ tung, tiếng vang tại người chủ thành này lý nổ tung, đem sở hữu ác linh tộc đều cho nổ nhảy dựng lên. Đều nhao nhao nhìn về bên này tới. Tình huống như thế nào? Chủ thành bên kia đã xảy ra chuyện gì? Cả đám đều không biết tình huống như thế nào, tranh thủ thời gian liền hướng bên kia bay đi. Trong đó đại bộ phận đều là địa quân làm chủ. Chủ thành thế nhưng là trọng địa, ai dám tùy ý nháo sự? Đây chính là tội chết. Tại không ít ác linh tộc bay qua đồng thời, tại Hoàng Thiên Thành phía ngoài Nguyệt Minh nhìn thấy bên này tràng cảnh lúc, thân ảnh dần dần biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh nàng lại xuất hiện ở bên ngoài trong hư không. Trầm giọng nói, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Thanh âm chưa dứt, vừa bên trên đống loạn thạch bên trong, bắt đầu xuất hiện từng cái thân ảnh, bọn họ đều là những nô lệ kia. Chuẩn bị xong, bọn hắn nghiêm nghị nói. Tốt, hiện tại chủ nhân đã bắt đầu. Y theo cái này chỉ thị, chúng ta chuẩn bị muốn tiến công. Chiến đấu phương thức cùng trước đó không hề khác gì nhau. Tận khả năng trảm sát những nô lệ kia chủ nhân, sau đó cứu ra càng nhiều nô lệ gia nhập chúng ta. Sau đó một khối đem Hoàng Thiên Thành cho san bằng. Nguyệt Minh ánh mắt lạnh như băng nói, một trận chiến này tuyệt đối không thể thất bại. chủ nhân ân tình, chúng ta nhất định phải báo. Cừu hận càng là muốn báo. Vâng, cả đám đều đầy bầu nhiệt huyết. Tuy nhiên bọn hắn chủng tộc đều có chỗ khác biệt, nhưng giờ khắc này tâm liên tâm, đoàn kết vô cùng. Cầu đánh giá CVT 9 đến 10 cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.